mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm tiên nữ thanh tao thoát tục, mặc áo xanh, búi tóc cao, vẫy tay áo nhẹ nhàng, xuất hiện giữa một vùng đất như tranh vẽ trong ánh sáng vàng nhạt. Mực đen đều đặn lan tỏa dưới chân họ, mặt đất mượt mà như ngọc, khói xanh lượn lờ theo mặt đất, lúc ẩn lúc hiện, sáng tối lập lòe. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy hình ảnh phản chiếu của các tiên nữ lồng ghép với cảnh núi non trùng điệp phía trước. Những mỹ nhân, núi non hùng vĩ, đều được thu vào trong một thế giới. Tiếng đàn cổ mềm mại và cứng cỏi vang lên từng hồi, nhẹ nhàng lan tỏa, các tiên nữ đồng điệu theo nhịp, phong thái tuyệt vời, mỗi một cái vẫy tay áo đều như cú đánh làm rung chuyển cả núi sông. Họ như đang cầm bút trên mây, vẩy mực để lại dấu vết, làm thay đổi cả thời gian và trời đất. Họ chợt bừng tỉnh, không biết từ khi nào, trên má mọi người đã lặng lẽ rơi lệ. Vẻ đẹp của nghệ thuật cổ điển vượt thời gian, dù cho biển đổi núi rời, sao trời thay đổi thì vẫn giữ nguyên sức mạnh chạm đến lòng người. Người dân trong thôn tự nhận mình là những kẻ không hiểu biết, là những người thô kệch. Trước vũ điệu tuyệt vời như vậy, chẳng ai dám nói mình thực sự hiểu được cái hay, cũng không biết vì sao mình lại rơi lệ. Thịnh Quân nghĩ, có lẽ trải nghiệm về cái đẹp và cảm nhận về không gian văn hóa đều là một loại tài năng bẩm sinh của con người. Điệu múa này được thực hiện một cách tinh tế, khắc họa lại bút pháp của bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Ngay cả ở thời hiện đại, đây cũng là một tác phẩm đỉnh cao, làm mọi người kinh ngạc không phải là điều bất ngờ. Nàng bỗng nhiên tò mò, không biết trong triều đại này, bình thường hoàng đế xem những điệu múa như thế nào. Phong thái của vũ công cổ đại chắc chắn không kém phần tao nhã, nhưng so với vũ điệu cổ điển hiện đại, không có sự hỗ trợ của nghệ thuật múa, hiệu ứng thị giác của hai thời kỳ hẳn là rất khác nhau. Nếu có cơ hội, nàng thật muốn tận mắt chứng kiến. Chương trình tiếp tục, một tiểu phẩm kinh điển được phát cùng với hai bài hát. Thịnh Quân nhạy bén nhận ra rằng, trong danh sách chương trình của hệ thống không có màn ảo thuật. Chẳng lẽ là vì đạo cụ ảo thuật trông hiện đại quá? Sợ người cổ đại xem sẽ không hiểu sao? Nàng tạm thời không nghĩ ra. Thịnh Quân gác lại suy nghĩ, tiếp tục xem chương trình. Chương trình tiếp theo vừa bắt đầu, nàng liền chớp chớp mắt, nhanh chóng quay đầu nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Nhìn một cái, quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả người xưa đều quỳ rạp xuống đất, chỉ lén ngẩng đầu lên nhìn, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào màn trời. Không thể trách họ nhát gan, thật sự là hình ảnh trên màn hình quá trang nghiêm và uy nghiêm, khiến người ta có chút không thở nổi. Đúng vậy, chương trình này chính là Quan Âm Thiên Thủ, những màn biểu diễn trước hoàn toàn không thuộc loại này. Chỉ nhìn thấy Quan Âm với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy lòng từ bi, nét mặt trang nghiêm, sự thánh thiện tràn đầy như tỏa ra khắp nơi. Cánh tay nhẹ nhàng chuyển động, hàng vạn cánh tay liền xuất hiện sau lưng. Nhìn qua là biết đây thật sự là Bồ Tát từ trên trời xuống. Nhìn kỹ hơn, hóa ra không phải Bồ Tát có nghìn tay, mà là hàng vạn thân pháp hiện ra phía sau. Tất cả đều được điều khiển bởi ý niệm của bản thể phía trước. Mỗi động tác như mang theo pháp lực vô biên, khiến người xem không thể ngừng run rẩy. Nàng không còn chú ý đến tình hình của những người xưa nữa. Sự chú ý của Thịnh Quân đã hoàn toàn bị điệu múa cuốn hút. Lúc này, khi xem chương trình, nàng cũng có nhiều cảm xúc, bởi vì nàng nhớ rằng dường như điệu múa này được hoàn thành bởi nhiều diễn viên khiếm thính phối hợp. Thật sự giống như kỳ tích vậy, dù đã qua nhiều năm nhưng khi xem lại, nàng vẫn thấy choáng ngợp vô cùng, thậm chí còn cảm thấy xúc động theo một cách khác. Điệu múa kết thúc, Quan Âm rời đi, chương trình tuyển chọn của đêm hội mùa xuân cũng bước vào hồi kết. Ca khúc quen thuộc, Khó quên đêm nay, vang lên, bài hát này không chỉ chứa đựng những kỷ niệm đẹp của Thịnh Quân mà còn rất phù hợp với tâm trạng của những người xưa lúc này. Nghe thấy tiên nữ trên cao nói rằng đây là bài hát cuối cùng thì ai nấy đều trở nên bàng hoàng. Đã được chứng kiến cảnh đẹp của thiên giới, ai có thể dễ dàng quay trở lại nhân gian đây? Khó quên đêm nay, thật sự là suốt đời khó quên. Ca khúc cuối cùng kết thúc, đêm hội mùa xuân cũng khép lại, máy chiếu sử dụng một lần dần dần biến mất trong không khí. Than đã cháy hết, không còn ánh sáng từ màn trời chiếu xuống. Hang động lập tức chìm vào bóng tối mênh mông. Người trong thôn bàng hoàng, chỉ cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng vàng, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo, cho đến khi đại nghiêu mò mẫm đốt lại than, hét lên, không xong rồi, nồi lẩu của chúng ta cháy khô rồi. Mọi người lúc này mới lắc đầu tỉnh lại, nhìn quanh, vừa buồn cười vừa không biết nói sao, nồi lẩu thật sự đã cháy khô, mùi khét còn phảng phất đâu đây. Các món ăn khác cũng đã nguội lạnh cả rồi. Bữa cơm tất niên này của bọn họ coi như hỏng hẳn rồi. Cách chương.